Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 99, vì yêu nên giao dịch. 8. Góc chuyện audio.com. Này, cái gì gọi là thiếu tiền của cậu ta so với nợ tiền của tôi tốt hơn? Chẳng lẽ tiền của tôi không phải là tiền sao? Tề Nhân Kiệt ra vẻ không vui, anh đi tới bên chiếc ghế duy nhất trong phòng bệnh, đặt mông xuống, sau đó nâng đôi chân thon dài, nhìn xung quanh phòng bệnh. Nhìn quanh như không hề có ý định rời đi vậy. Được, Lăng Hạo Hiên không hề suy nghĩ gì liền gật đầu đáp ứng. Tớ đi lấy tiền ngay bây giờ lập tức sẽ trở lại. Anh nói xong, nhìn Tề Nhân Kiệt một chút, sau đó mới rời khỏi phòng bệnh. Sau khi Lăng Hạo Hiên rời đi, Văn Hinh mới đi tới trước mặt Tề Nhân Kiệt nhìn anh hỏi. Anh và Lăng Hạo Hiên đến tột cùng là có quan hệ như thế nào? Giọng nói ấy, thần thái ấy tựa như quan huyện thẩm vấn phạm nhân không bằng. Tề Nhân Kiệt sau khi nhìn trọn vẹn một vòng phòng bệnh, mới dương mắt nhìn về phía Văn Hinh, vẻ mặt lộ ra một tia cười nhẹ. Tóm lại, em không cần phải quan tâm về quan hệ của chúng tôi vẫn ưa thích con gái có thân thể mềm mại. Nghe vậy, Văn Hinh hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, rồi cũng không hỏi thêm gì nữa. Tề Nhân Kiệt lại đột nhiên ngẩng đầu hỏi cô, em sao lại phải nằm viện, chuyện trên báo lần trước, Văn Hinh vẫn cúi đầu, một lúc lâu sau, mới nhẹ giọng nói. Thật xin lỗi, là tôi liên lụy tới anh, nếu như không phải là cô đi tìm anh cũng sẽ không bị truyền thông đưa tin cô và anh vụng trộm. Anh đường đường là nhị công tử của tập đoàn Gấm Vinh, báo chí viết như thế nhất định sẽ ảnh hưởng tới danh dự của anh. Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên docchuyen.org. Tề Nhân Kiệt nghe cô nói xong thấy hơi sững sờ, đột nhiên nở nụ cười. Loại chuyện như vậy, nói gì thì nói cũng là tôi chiếm tiện nghi của em đi. Thế nào đến miệng của em, lại thành em chiếm tiện nghi của tôi vậy? Thấy vẻ mặt thẹn thùng ngày càng sâu trên gương mặt Văn Hinh, anh thu hồi vẻ mặt đùa cợt của mình, tâm tình vô cùng tốt mới nghiêng mặt nói. Em không cần phải xin lỗi tôi, đối với loại chuyện này, báo chí viết như vậy, đây cũng không phải lần đầu tiên anh được đăng lên báo vì chuyện như vậy, cũng đã sớm không thể trách ai được hết. Ngược lại, em, người nhà họ Du không có làm gì quá đáng với em chứ? Văn Hinh lắc đầu, cười khổ. Họ có thể làm gì tôi cũng không phải là gì trong mắt họ, không phải là con dâu của nhà họ Du, tôi chỉ là một nữ giúp việc của nhà họ mà thôi. Không phải là con dâu thực sự của nhà họ Du, cô quả thật đang nhận được sự ngược đãi từ nhà họ. Vậy tại sao em lại phải vào bệnh viện? Hiển nhiên, Tề Nhân Kiệt cũng không tin tưởng lời cô nói. Anh ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng đã sớm tu luyện được bản lĩnh nhìn sắc mặt đối phương đoán tâm tình, phản ứng trên gương mặt Văn Hinh cùng trên trán có sợi tóc tán loạn hoàn toàn rơi vào mắt của anh, trong lòng anh lập tức có được đáp án. Tôi chỉ là trong lúc lau cửa sổ không cẩn thận bị ngã từ trên đó xuống thôi. Văn Hinh nói sự thật. Lầu mấy, Tề Nhân Kiệt liếc mắt quan sát cô một lần từ trên xuống dưới, thấy tay chân cô hoàn hảo không có việc gì, trong lòng thầm đoán cô hẳn là ngã từ lầu một xuống. Lầu ba, Văn Hinh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt anh mà cười nói, bộ dạng còn mang theo vẻ khiêu khích. Nghe vậy, Tề Nhân Kiệt thiếu chút nữa đã té từ trên ghế xuống đất, anh trừng mắt nhìn Văn Hinh đang đắc ý tươi cười, vô cùng kinh ngạc. Lầu ba, nói xong anh lại quan sát một vòng từ đầu tới chân cô, cuối cùng phun ra một kết luận. Góc chuyện audio.com. Em là nữ siêu nhân à, như thế mà cũng không chết người. Khách chương.